Ký chủ của ta là ác ma. Chương 179, cưng chiều nữ chính tận trời 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, như vậy, hiệu trưởng tiên sinh, rốt cuộc thì chân tướng sự việc là gì vậy? Nhiễm Bạch nghiêng đầu nhìn hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu, nhếch miệng lên một nụ cười gượng ép. Ai có thể nghĩ tới, đường đường là thiên kim của Tô Thị sẽ xuất hiện tại cái miếu nhỏ này của ông ta chứ? Hiệu trưởng hiện tại hối hận đến ruột gan đều đau, hận không thể đảo ngược thời gian. Tô gia đại tiểu thư, ai, nếu có thể bợ đỡ được, chính là một bước lên mây. Nhưng là, ông ta không có mắt lại còn đi đắc tội. Từ lúc nào mà Hứa gia có mối liên hệ cùng Tô Thị chứ? Trong lòng hiệu trưởng hận không thể tát mình hai cái, nhưng trên mặt vẫn vừa cười vừa nói. Tô tiểu thư, cô yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho người kiểm tra giám sát. Nhiễm Bạch cũng không để ý tới hiệu trưởng lấy lòng, kỳ thật trong lòng cũng không thèm quan tâm, chỉ là thần sắc nhàn nhạt nói với Hứa Khả Khả. Cô đi giải quyết đi. Hứa Khả Khả nhẹ gật đầu. Trong lòng lần đầu tiên có khát vọng quyền lực. Hóa ra có nhiều chuyện, Lương Thiện cũng không có biện pháp nào. Trong mắt ảm đạm, Hứa Khả Khả không dám nghĩ tới việc nếu như hôm nay không có Nhiễm Bạch ở đây, bọn họ sẽ ra sao? Khả năng, em trai sẽ bị đuổi học, mà cô thì có thể sẽ bị người ta trắng trợn cướp đoạt làm tình nhân. Hứa Khả Khả trong mắt mang theo mê mang. Sự lương thiện của cô có tác dụng gì? Đối với cái này, Nhiễm Bạch khẽ cười một tiếng. Lương thiện cũng phải có chỗ dựa. Chính mình còn không thể tự bảo vệ mình, còn có thể quản người khác sao? Có lẽ nhân sinh tính là lương thiện, nhưng kiểu gì cũng sẽ bị thế tục làm cho ma diệt. Bởi vì, ngươi sẽ dần dần biết, chính ngươi còn không thể tự bảo vệ mình, làm sao có thể xuất ra một phần tâm để đi trợ giúp người khác chứ? Thế nên thế giới này, chỉ có thiện lương sẽ không sống nổi. Không có ai bảo vệ ngươi, không có người dung túng ngươi, ngươi lấy cái gì để thiện lương? Hứa Dương nhìn thấy Hứa Khả Khả ngây người, phất phất tay trước mặt Hứa Khả Khả. Chị, nghĩ gì thế? Hứa Khả Khả lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hứa Dương, trong lòng ấm áp, vừa cười vừa nói. Không có gì, hiệu trưởng mang theo hai người đi tới phòng giám sát. Kỳ thật chẳng qua là trong lòng rất rõ ràng, sự việc xảy ra là như thế nào. Bên trong phòng giám sát, Hứa Khả Khả nhìn hết thảy trong video, nắm chặt tay, trong lòng có chút chua chát. Cô cũng không biết, hóa ra em trai của cô vậy mà phải chịu khổ nhiều như vậy. Hứa Dương có chút mất tự nhiên dùng thân thể ngăn trở video, gãi đầu một cái, an ủi, chị, cũng không có chuyện gì. Em trai của chị rất tốt. Vừa nói chuyện, còn nâng nâng cánh tay không có mấy lạng thịt của mình lên. Lúc đầu Hứa Khả Khả còn đỏ ửng hốc mắt, nhìn thấy Hứa Dương như vậy thì bật cười một tiếng. Hứa Dương nhìn thấy Hứa Khả Khả cười, trong lòng cũng thở dài một hơi. Nếu nói cậu sợ nhất cái gì, vẫn là con gái khóc. Nếu thật sự chị cậu mà khóc lên, cậu cũng không biết nên làm cái gì. Hứa Khả Khả giờ mới hiểu được, hóa ra lần trước Hứa Dương đột nhiên về nhà, căn bản không phải là bởi vì được nghỉ, mà là bởi vì giận Lý Phong, cho nên trở về. Nghĩ đến đây, Hứa Khả Khả âm thầm tự trách tại sao tâm của lớn như vậy. Cũng không biết em trai phải nhiều khổ như vậy, khát vọng quyền lực trong lúc vô tình cũng càng lúc càng lớn. Một bên hiệu trưởng nịnh nọt cười cười nhìn Hứa Khả Khả, lấy lòng nói, Hứa tiểu thư, cô xem, những chuyện này tôi cũng bất lực. Quyền thế của Lý gia lớn như vậy, tôi cũng không thể ngăn cản được. Nếu là Nhiễm Bạch ở đây, hiệu trưởng nhất định không dám cầu tình. Dù sao nhìn qua Tô tiểu thư cũng không phải là người dễ nói chuyện, nhưng nhìn Hứa Khả Khả chỉ là một tiểu cô nương gầy yếu, thầm nghĩ ông ta bán một chút thảm, chắc là sẽ mềm lòng. Đến lúc đó cầu tình vào câu trước mặt Tô tiểu thư là tốt rồi. Cách chương.